Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 53 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Ca đem Tiểu Ưu Hy đưa Tiểu Hủy trước mặt, đem nàng ôm, nhìn đang mình tủng rơi mông làm dương vật giả quất cắm song huyệt mẹ. Ưu Hy. Ân a. Tiểu Hủy xấu hổ kêu to nữ nhi tên. Nhưng người đi viếng ro da vừa vặn xuống dưới, lần này nàng nhìn không được co rút cao trào. Thấy mẹ bộ dạng sao? Tiêu Ca quay đầu hỏi cùng Tiểu Hủy giống nhau mỹ nhân bại hoại mắt to tiểu cô nương. Ân. Tiểu Ưu Hy gật đầu. Muốn cùng mẹ giống nhau sao? Ân. Tiểu Ưu Hy lại gật đầu, thuần thật làm sạch con ngươi tẩn là sai lầm hướng đến, nàng hoàn toàn lấy mẹ vì học tập tấm gương. Khi xuống đây đi, bá bá nhóm giúp ngươi. Tiêu Ca đem Tiểu Ưu Hy buông, Gấu Trắng, Hoàng Chí Minh, Ngụy Kế Khai cùng Chu Khải Văn vài cái súc sinh đã bao vây thượng nàng. Bọn họ ngồi xổm xuống, cởi bỏ Tiểu Ưu Hy hoa một bên áo ngoài móc cài. Đúng. Thật tốt xử phạt gian phu dâm phụ người một nhà. Ta sẽ không đồng tình của nàng. Khi một vài người bị mê huyễn thuốc, dâm loạn cảm quan kích thích cùng thiết kế tỉ mỉ từng bước dẫn đường mà vào đổ sai chính nghĩa khống chế, hình thành nghiêng về một bên phải xử phạt chúng ta, người một nhà, hỗn loạn phân bao vây. Bọn họ sau cùng gỡ xuống của nàng tiểu giày da, cởi trên chân nhỏ đáng yêu miệt miệt. Thẹn thùng sao? Ân. Ưu Hy. Mẹ ma. Thực xin lỗi ngươi. Ân a. Tiểu Hủy nhìn đến kia một vài người làm chuyện, bất lực khóc nức nở sám hối, nhưng lập tức lại bị thằng tiên quốc được gào thét gián đoạn. Bá bá nhìn. Chu Khải Văn đưa ra ghê tởm ẩm ướt lưỡi. Lúc này Tiêu Ca thủ hạ, đã đem nhất tạo nhỏ lại đặt chế ngựa gỗ mang qua đến bày ra, tiếp lấy lại chuyển đến nhất tạo đại hình cái, chắc là trói treo Tiểu Hủy dùng, mẹ con hình cụ liền láng giềng mà phóng. Tiểu Ưu Hy không ngoan, Chu Khải Văn chỉ trên mặt đất kia than nước tiểu. Như thế có thể nước tiểu ở trên mặt đất. Thực xin lỗi. Ưu Hy. Rất ngứa. Không phải cố ý. Tiểu cô nương ủy khuất khóc nức nở, trong suốt con mắt sáng mắt to lệ quang chớp động, cùng Tiểu Hủy giống nhau sở động lòng người khuôn mẫu. Chỉ là nói xin lỗi còn không có thể nha, nhìn. Ưu Hy mẹ ma làm chuyện sai lầm, đều phải trói lại đến xử phạt. Ngụy Kế Khai cười dâm. Lấy ra một bó tiểu dây thừng. Ân. Tiểu Ưu Hy khéo léo đem tay nhỏ cũng cùng một chỗ vương đi ra. Ưu Hy. Tại bàn tròn thượng chịu khổ Tiểu Hủy, đã bị mười mấy tên người đi viếng quất quá, trước ngực tiết ra sữa mẹ, làm toàn bộ mặt bàn ăn đều tràn ra thành màu trắng, còn không ngừng theo bàn duyên rơi xuống sàn. Khóc cái gì khóc? Tiện nhân. Lúc này sau cùng tên thứ ba người đi viếng lại hướng Bách Lâm hành hoàng lễ, cầm lấy thằng tiên dùng sức quất vào nàng trần trụi mông, Tiểu Hủy buồn ngâm một tiếng, bị còng dừng tay chân gân mỏi lực cạn thân thể không tự chủ quất. Không có người cùng giải quyết tình ngươi. Khi người đi viếng khinh thường bỏ lại thằng tiên đi trở về chỗ ngồi. Mẹ ma. Á á. Tiểu Bình quả lúc này bỗng nhiên gọi dậy mẹ đòi uống sữa, đã bị mẫu tính kích thích. Tiểu Hủy vất vả thở gấp, quần vú thượng sữa mẹ đã biến thành ti trạng dùng phun. Đại gia cũng có thể đi lên cùng nhau xử phạt các nàng, càng nhiều người đến tham dự, người chết oán khí càng có thể tiêu giải. Ngụy Tăng lớn tiếng nói. Ưu Hy. Quả táo. Đáng thương Tiểu Hủy bất lực trên rỉ, roi da lại ba lắc tại nàng mật mông, nàng nhịn không được ngưỡng thẳng cổ ách ách gào thét, đạt tới đêm nay lần thứ tư cao trào. Đây là vì phá trinh thiết kế ngựa gỗ. Một cái xác nhận Tiêu Ca tìm đến phụ trách hình cụ người nói. Ngựa gỗ là hình tam giác lưng ngựa, tam giác cạnh tuyến trung ương tương một khối sáng bóng trợt nửa vòng tròn khâu trạng vật. Làm Tiểu Phùng ngồi ở đây cái tròn tròn thứ gì đó, sau đó thân thể buộc tù, chân treo thượng vật nặng là được. Hình cụ sư nói. Tiểu Ưu Hy cố nhịn run run dục khóc tiểu méo máu. Nhìn tiếp nhận sau cùng một cái người đi viếng quật mông Tiểu Hủy liếc mắt một cái, lại nghẹn ngào hỏi Chu Khải Văn, mẹ nha, cũng là đi tiểu ở trên mặt đất. Mới bị bá bá nhóm đánh cái mông sao? Không phải là, mẹ là bởi vì cùng thúc thúc khác trộn đi ngủ, mới bị xử phạt. Trộm đi ngủ. Tại sao muốn xử phạt? Tiểu Ưu Hi mang lấy một tia vất vả, con mắt sáng tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì nàng cởi láng hết cùng treo ngược ở kia một bên, vị kia thúc thúc ôm cùng một chỗ, làm sẽ xảy ra tiểu chuyện của bảo bảo. Tiểu Ưu Hi bạc bạc rất tức giận, muốn chúng ta hỗ trợ xử phạt nàng cùng vị kia thúc thúc. Ưu Hi. Ô. Tiểu Hủy nghe thấy Chu Khải Văn cùng nữ nhi lời nói, xấu hổ đến vô tự xử. Ta không thích kia cách thúc thúc. Ưu Hi chu miệng lên, dùng tràn đầy địch ý ánh mắt trừng lấy ta. Tốt, kia chờ một chút bá bá kêu nhân đem cái kia thúc thúc giết chết được không? Mẹ ma sẽ không hội lại cùng hắn cùng một chỗ, chọc bạc bạc cùng tiểu Ưu Hi tức giận. Ân, tốt. Không. Không thể lấy. Tiểu Hủy kinh hoảng cầu xin, lúc này đánh mắng xong, giả trang lễ nghi công ty nhân viên lưu manh, đã tại cởi bỏ cài chặt tay nàng cổ tay cùng mắt cá chân Thảo Liên, chuẩn bị đem nàng đưa tiểu Ưu Hi bên cạnh hình cái treo lên đến tiếp tục lăng nhục. Khi tiểu Ưu Hi cũng phải ngoan ngoãn nhẫn nại nha. Chu Khải Văn nói. Ân, Ưu Hi hội ngoan. Ngươi nhìn, mẹ ma cũng bị các thúc thúc mang tới, muốn cột vào tiểu Ưu Hi bên cạnh, cùng nhau bị thúc thúc bá bá nhóm xử phạt. Ưu Hi. Tiểu Hủy bây giờ bị một cái cởi quần áo, đã trần trụi thân trên nam nhân cảm thấy thẹn ôm ngang, đi đến kế tiếp muốn trói treo của nàng hình cái trước, hai người khác cũng toàn bộ màu đỏ thân trên lưu manh đang bề bộn chuẩn bị hình cái thượng dây thừng xiềng xích. Tiểu Hủy mỗi lần bị buông, ba cái nam nhân liền phân công hợp tác đem nàng hai tay buộc chặt, lôi kéo cao treo ngược ở phía trên thiết câu, sau đó buông ra từng đạo lần lượt thay đổi tại nàng trần trụi thân thể dây thừng, tuyết trắng trơn bóng làn da. Lạc thằng xoắn rõ ràng dấu vết, không có thằng trói áp bức, tiểu Hủy trướng nải thống khổ hình như hơi chút tốt lắm một chút. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi, bọn họ kế tiếp lại tàn nhẫn cường uy nàng nhị bát cường hóa thúc dục nhũ canh, hơn nữa một cái làm tiểu Hủy sợ hãi run run thân ảnh, không báo động trước hiện thân tại hồi tưởng thính bên trong, chậm rãi đi hướng nàng. Tuyết thôn đại sư, kế tiếp phiền toái ngài. Ngụy Tăng cung kính nghênh thỉnh cái kia làm tiểu Hủy không rét mà run lão giả. Tuyết thôn ân một tiếng, lần này trong tay cầm lấy không phải là dây thừng, mà là nhất bó lớn tế nhuyễn plastic gia quản. Mẹ! Mẹ ma! Ân! Hừ! Tuyết thôn lão đầu ác ma vậy tướng mạo, chiếu vào tiểu Hủy xinh đẹp đồng tử từng bước phóng đại, cố tình lúc này cũng truyền ra tiểu Ưu Hi non nớt ai đề. Ưu Hi! Mẹ ma tại đây, ân. A. À. Tiểu Hủy còn chưa kịp nhìn nữ nhi phát sinh chuyện gì, gót chân đã bị treo cách mặt đất, rên rỉ thống khổ đi ra. Nguyên lai trong này một cái xích bạc nam nhân dùng sức cuốn lên hình cái trục xoay, treo lên tiểu Hủy bị trói chặt song chưởng, tùy theo huyền thằng ngắn lại, nàng mồ hôi lượng thân thể toàn bộ bị kéo thẳng, chỉ còn phía trước chỉ tim miễn cưỡng có thể chạm đến sàn. Ngạo nghễ vểnh lên tại trước ngực nàng hai khỏa phồng nải vú, màu trắng sữa mẹ như trước cảm thấy thẹn tích, thỉnh thoảng còn có tế ti theo quần vú tuyến thể phun ra. Ưu. Ưu Hi. Vất vả thở gấp tiểu Hủy, bị treo định về sau, lập tức cố hết sức quay đầu, vướng bận âu yếm nữ nhi. Ưu Hi. Buông tha của ta Ưu Hi. Tiểu Hủy xinh đẹp đôi mắt lăn dọc lệ, khóc nức nở hướng Ngụy Tăng cầu xin. Buông tha nữ nhi của các ngươi, đương nhiên có thể. Ngụy Tăng nói. Cảm ơn ngài. Ta làm các vị như thế nào đều không quan hệ. Tiểu Hủy cảm kích nghẹn ngào. Không. Ngụy Tăng nghiêm túc lắc đầu, toàn bộ muốn từ tình của ngươi phu đến còn. Không. Không thể lấy. Tiểu Hủy nghe vậy kinh hoảng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nữ nhi cùng tình nhân. Phải có một bên đến làm bách lâm ngủ yên, ngươi chọn một cái A. Đừng nghe hắn, tiểu Hủy. Nha! Ta mới mở miệng, lập tức có nhân giận quá, hướng đi lên thưởng khởi roi da triều ta chính diện ngoan quất xuống. Dừng tay! Đừng đánh chủ nhân! Bị treo ở hình dưới kệ tiểu Hủy thay ta cầu xin, không để ý nàng chính mình thân thể tất cả đều là thống khổ mồ hôi sáng bóng. Mẹ! Chủ nhân! Khi người đi viếng lại một tiên mảnh quất vào ta lưng, nóng rực da tróc thịt bong kịch đau đớn, làm xa rời đổ treo ta kịch liệt lay động kêu rên. Nghe thế không biết liêm sĩ nữ nhân kêu chủ nhân. Ta liền nổi giận. Khi một vài người tất cả đều ánh mắt không bình thường, hiện ra không cảm thấy hút vào thuốc phiện sau điên cuồng trạng thái. Dừng tay. Làm tiểu ưu hy theo ta thay thế hắn. Thay thế ta chủ nhân bị phạt. Tiểu hủy xấu hổ khóc cầu xin. Được rồi, vậy ngươi muốn như thế nói cho đáng yêu tiểu ưu hy, chúng ta đều đang đợi ngươi nói. Ngụy Tăng lạnh lùng hỏi. Ưu hy. Tiểu hủy vừa mở miệng liền nghẹn ngào nói không được, giọt lệ không ngừng được lăn xuống. Nhưng sở hữu ánh mắt phẫn nộ đều nhìn chăm chú nàng, hoàn toàn không có bất kỳ đồng tình tồn tại, liền tại tràng khác nữ tính cũng giống vậy. Không biết là ta cùng tiểu hủy được thành công tạo thành nhân thần cộng phẫn cẩu nam nữ, vẫn là mê huyễn thuốc hiệu lực sở trí. Nhanh chút a. Mau đối với ngươi cùng giang phu sinh nữ nhi nói a. Gọi nàng nhận mệnh. Bằng không liền đánh chết giang phu. Ưu hy ngoan. Phải ngoan ngoãn. Nghe bá bá nhóm nói. Ân. Ưu hy hội ngoan. Ân a. Ưu hy. Ưu hy. Ô. Gặp. Có người hô to, âm thanh không biết là kinh ngạc vẫn là hưng phấn. Thực xin lỗi. Tiểu hủy bi kiếm rơi lệ, ngựa gỗ hình như hoàn thành nó tàn nhẫn nhiệm vụ. Nhưng nàng rất nhanh liền ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại tuyết thôn dưới chỉ thị, một cây dính dầu bôi trơn kim loại viên câu, câu miệng cắm vào của nàng đóng chặt cút động, tại gào thét tiếng. Đuôi bưng buộc thằng viên câu từ trật luân phiên kéo lên, làm nguyên bản liền thừa hai hàng ngón chân điểm mê người thân thể, hiện tại mông cũng phải hướng lên sách, chỉ có một chút điểm chỉ tiêm miễn cưỡng dính được đến sàn. Mà tuyết thôn khiến cho nàng duy trì loại thống khổ này bị phạt tư thế, sau đó bắt đầu dùng tay trung gia quản triền trói mê người thân thể, khi dùng đến trói da cát của nàng quản ước rộng cỡ ngón tay, chất liệu là mỏng nhận plastic, buộc đi lên vưu như từng đạo làm thịt mang. Nhưng bất luận là dây thừng hoặc làm thịt mang, tại tuyết thôn xuất thần nhập hóa trói buộc kỹ xảo xuống, đều có thể đem tiểu hủy như vậy mỹ nữ buộc được thống khổ động lòng người, tính bền dẻo rất mạnh da quảng lạc tiếng trắng noãn trơn bóng làn da, hoành nghiêng lần lượt thay đổi tại hoàng mỹ gợi cảm thân thể, hai khỏa phình lên sữa mẹ vú đương nhiên lại bị vòng trói lại, băng bó ăn no đến giống như muốn nổ tung. Mấy phút sau, tuyết thôn lại lần nữa tại tiểu hủy hoàng mỹ thân thể hoàn thành một lần làm người ta máu bán sôi sục kiệt tác, sau đó rất nhanh kéo xuống trói chặt nàng hai hạt sưng tấy đầu vú dây thừng nhỏ. Thằng trói tùng cởi nháy mắt, tiểu hủy rên rỉ ra, giày đặc trắng đục thủy ti theo núm vú kích sướng bắn ra. Trời ạ, thật nhiều nải. Nữ nhân này có đủ dâm đảng, liền sữa đều nhiều như vậy. Tại kia một vài người nhục nhã ngôn từ bên trong, tiểu hủy trước ngực hai hạt vú bị sau khi mặc vào bưng có liền ống dẫn trong suốt tập nhũ tráo. Đồng thời Ngụy Tăng chỉ huy giả trang lễ nghi công ty viên chức nanh vuốt, đem cách mặt đất đổ treo ta buông ra buộc chặt hai chân dây thừng, chỉ buộc một chân lại treo đi lên. Thừa một chân huyền ở toàn thân sức nặng ta, một khác công chân nâng tại lơ lửng không trung, lộ ra trần trụi giữa đùi cùng hoa cúc, toàn bộ phó bộ phận sinh dục đổi chiều nhị giữa hai chân. Thập phần dày vò cùng nhục nhã. Nhưng càng khuất nhục còn tại phía sau, trong này nhất nhân lấy ra một cây trưởng miệng cái phễu, dính du sau cắm vào lỗ đít của ta, sâu tới dưới đáy mới thôi, tiếp lấy đem tiểu hủy trước ngực tập nhũ khí đuôi quả nhiên nhị căn tế quản, vòng qua trong chúng ta phía trên một đầu xà ngang, kéo đến ta giữa hai chân, sau đó cắm vào đấu lỗ đạo tiếng của ta tràn nói. Muốn bắt đầu la, hai người các ngươi, hảo hảo ở tại thống khổ trung sám hối a. Ngụy Tăng nói xong, liền mở ra tập nhũ khí quất hút chút mở, bên trong biến thành chân không trong suốt pha tráo lập tức chen vào một phần ba vú, phía trước nải thịt cùng phấn nộn đầu vú bị hút trưởng thành đầu, trắng đục sữa mẹ dùng phun một mực cuốn vào tế quản. Bị trước mặt mọi người cấp nhũ tiểu hủy, cảm thấy thẹn vừa thống khổ ai thở gấp, không mấy giây sau, một cổ nóng trực chất lỏng tắm tiếng của ta trực tràn. Đến lượt ta thống khổ tránh xoay lên. Chủ nhân, ngươi như thế nào? Ô, đều là ta không tốt. Ân, ô. Tiểu hủy một bên ai ngâm một bên tự trách. Sữa mẹ một cổ bị hút đi cảm giác mãnh liệt, làm nàng nhịn không được thon dài bắp chân sau này câu. Liền ngón chân đều rời đi sàn, cả người dựa vào buộc chặt cổ tay thằng treo cùng giữ hậu môn viên Câu Huyền chiến súc. Hủy! Chuyện không liên quan tới ngươi. A! Không phải là lỗi của ngươi. Nha a! Ta bị trực tràng nội đẩu bắn sữa nóng, bỗng đến phẫn ý bốc lên, dưới đầu trên chân một mực thống khổ tránh xoay. Cảm giác như thế nào? Biết trộm nhân kết quả a? Ngụy Tăng hỏi hai bên vú bị hút đến một mực ai xuyển Tiểu Hủy. Lúc này lấy trừng phạt tên, hành lang nhục chi thực đổ sai phân bao vây Dương Cao, dâm loạn tâm tình hưng phấn tại thuốc viện trợ phòng xuống, rất nhiều nam người đi viếng đều bỏ đi áo quần ngoài, chỉ còn quần lót cùng tất. Tiểu Hủy mẹ con ba người, bị như hổ rình mồi nửa thân trần nam nhân bao vây, hơn nửa ưu hy càng đã hoàn toàn lưu lạc. Quái dị là ở đây vài cái nữ nhân, không biết bị động cái gì tay chân, vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, chậm rãi biến thành ánh mắt trì trệ, mờ mịt nhìn chính mình bạn trai cầm thú vậy đùa bẩn Tiểu Hủy. Ưu Hy bị theo vật kia thượng ôm xuống, Chu Khải Văn đem nàng hướng đến một bên nệm thượng quăng, lại lấy dây thừng. Ân. Bá bá. Ân. Mẹ ma. A. À. Ưu Hy. Thực xin lỗi. Của ta Ưu Hy. Ân a. À. Mẹ ma không tốt. Tiểu Hủy áy náy rơi lệ, nhưng Ngụy Tăng lại lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi cửa ải này trừng phạt vẫn chưa xong, cho rằng cứ như vậy sao? Ngụy Tăng ngược lại đối kia một chút quần lót phía trước đều đã nhô lên các nam nhân nói, đại gia mời được bên này, xếp thành hàng, chúng ta muốn bắt đầu trừng phạt bất trinh người vợ chưa vong nhân hàng dùng hủy. Kia một chút si mê Tiểu Hủy có phú kỳ ngọt quen thuộc thân thể nam nhân, lập tức tranh nhau thưởng trước, tại Tiểu Hủy trước mặt xếp thành một hàng. Nhưng vẫn có thất, tám nam nhân không qua. Hiển nhiên đối một loại khác khẩu vị cũng có tính thú. Thân thể nàng buộc thằng quản, nhận được này cao nguôi giận thể can cửa ra vào. Ngụy Tăng đi theo Tiểu Hủy phía trước xếp hàng kia một vài người giải thích, chỉ cần dời đi chỗ khác tức phải linh hồn việc. Hắn nói, tay liền trực tiếp dời đi chỗ khác thông gió toàn nữ, chợt nghe thấy Tiểu Hủy một tiếng thống khổ gào thét, nguyên lai buộc chặt nàng toàn thân gia quản xung nhập khí thể sau toàn phồng lên, vòng ở vú cái kia hai vòng. Mạnh hơn nhiên trá ra nóng bỏng sữa mẹ, xuyên qua thâu tống quản, giống cường lực cục nước đổ phun tiếng ta trực tràn chỗ sâu, ngay cả ta cũng theo lấy tru lên đi ra. Ngụy Tăng lập tức lại đem toàn nữ đóng lại, Tiểu Hủy nháy mắt mềm xuống, lại còn chưa phải ngừng ai xuyển run rẩy. Hiện tại một cái, mỗi vị 20 giây, tùy các ngươi như thế đối đãi nàng cũng không có vấn đề gì. Ngụy Tăng tuyên bố đồng thời. Tuyết Thôn lại đem Tiểu Hủy một chân quỳ gối buộc chặt sau treo cao, làm nàng chỉ còn nhất chân chỉ tim có thể chạm vào, sau đó đem treo lên nàng chân dây thừng một đầu khác giao cho thứ nhất cái nam người đi viếng trong tay. Đức Lân tiền bối. Thực chiếu cố ta. Người nam kia là cái có điểm ngại ngùng người trẻ tuổi, xác nhận Bách Lâm đồng nghiệp người hiểu biết ít, nhìn thống khổ xinh đẹp chưa vong còn nhỏ Hủy, làm hắn khẩn trương, hưng phấn đến ấp úng, cho nên phải xử phạt ngươi. Thay tiền bối báo. Báo thù. Tiểu Hủy cúi đầu yên lặng run run, trần trụi bị trói treo thành như thế cảm thấy thẹn bộ dáng đối mặt vong phu đồng nghiệp, thật có nói không ra không chịu nổi. Tẩu tử. Kia ta sắp ra rồi. Người trẻ tuổi run run dời đi chỗ khác thông gió, Tiểu Hủy theo ta lại đồng thời kịch liệt ai ngâm xoay súc. Có thể đem nàng chân lôi kéo cao. Ngụy Tăng nhắc nhở. Vâng. Người trẻ tuổi hưng phấn đem trong tay dây thừng đi xuống rồi, Tiểu Hủy thống khổ giãy giụa, bị kéo lại chân hướng lên sách được rất cao, bẹn đùi giống như mau bị kéo đứt, nơi riêng tư phong cảnh hoàn toàn triển lộ, dính nhuận sĩ hộ còn dắt thủy ti. 20 giây qua đi, Tiểu Hủy đã bị tra tấn đến toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, liên phát ti đều chuế mồ hôi. Nghỉ ngơi 10 giây, đổi vị thứ hai. Kia một chút xếp hàng người đi viếng, có mấy cái đã liền quần lót đều cởi đi, nhấc lên phấn khởi cung thịt tại giữa hai chân, xếp hàng chờ ra tấn đáng thương Tiểu Hủy. Tự xưng là Bách Lâm bà con xa đường thúc nam nhân xếp hạng cái thứ hai, hắn chính là cởi sạch quần áo một trong số đó, nhấc luân phiên đi lên liền hỏi, có thể hôn môi sao? Tiểu Hủy xấu hổ đến vô lực trung trung, một chân còn quỳ gối cao treo ngược ở lơ lửng không trung. Có thể, nghĩ làm cái gì đều được, bao gồm cùng nàng tính giao, nhưng mỗi một vị thời gian chỉ có 20 giây. Tiểu Hủy nghe vậy không khỏi xấu hổ ngâm ra, ta cũng tức giận tránh xoay, nhưng lúc này kia tự xưng Đường Thúc nam nhân mở ra thông gió, ta cùng nàng lập tức lại lâm vào khổ hình địa ngục. Ngươi này phá hư nàng dâu. Đường Thúc phải xử phạt ngươi. Súc sinh kia làm thông gió mở ra, sau đó hôn Tiểu Hủy rên rỉ miệng nhỏ, đồng thời cầm mất thăng bằng côn thịt gấp gáp tìm được cửa vào, liền trực tiếp đỉnh đi vào. Ô! Tiểu Hủy bị ngăn chặn miệng nhỏ phát ra buồn ngâm, nam nhân kéo lấy kéo lại nàng chân sau dây thừng, một tay kia đơn giản cũng đem nàng một cái chân khác nâng lên, mông trước sau đỉnh đưa lên. Nhưng mới đụng phải tứ, ngủ xuống, bên cạnh Ngụy Tăng thủ hạ đem hắn mạnh mẽ rớt ra. 20 giây đến, đổi vị kế tiếp. Móa! Còn không có đã nghiền. Thật chặt thật là trơn huyệt dâm, nam nhân gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng, lại cũng chỉ có thể hậm hực tạm lui một bên. Phu nhân, là ta, Thẩm Việt Thiện. Hừ! Nghe thấy là trượng phu công ty thủ trưởng, không dám ngẩng mặt lên Tiểu Hủy cảm thấy thẹn đến mau ngất. Kia nguyên bản áo mũ chỉnh tề gia hỏa, hiện tại cũng thoát tinh quang, côn thịt trước cắm vào Tiểu Hủy hạ thân về sau, tay mới dời đi chỗ khác thông gió, tại nỗi thống khổ của nàng phát run bên trong, của ta ruột lại rót vào không ít hiện trá sữa mẹ, cảm giác bụng dần dần phồng lên. Mà Tiểu Ưu Hy kia một bên, hiện tại đi vào càng làm người ta. Ưu Hy! Không muốn! Ân ô! Tiểu Hủy thấy những cái này, đáng thương bi gọi nữ nhi tên, nhưng một giây kế tiếp lập tức lại bị rót khí dây da buộc chặt thân thể, tại sữa bị cuồng bạo trá ra trung thống khổ ai ngâm. Mà đang ở đối diện nàng gan tất, dưới đầu trên chân ga giường chân kéo lại ta, đi qua thua quản theo nàng núng vú cuồn cuộn rưới vào trực tràn sữa, đã mãn thượng đấu bồn, tất cả đều là mẫu nhũ bụng rõ ràng lồi đi ra. Chờ một chút đại gia tận tình đùa bỡn, nhìn nàng có thể cao trào đến mức nào. Chu Khải Văn hưng phấn nói, một bên đem trứng rung phân cấp khác ở trên giường trần trụi nam nhân, mình thì cầm lấy biệt hiệu, Tiểu Hào, Dương Vật Giả. Không. Ưu. Ân a. Bất lực Tiểu Hủy tâm như đao cắt, nhưng lần này bọn họ giống nhau không cho nàng có cơ hội đối với nữ nhi biểu đạt quý khiếm, mới nói không đến nhị, ba chữ, lại có nhân dời đi chỗ khác thông gió làm dây da buộc chặt. Sau đó Ngụy Tăng thủ hạ lợi dụng thời gian rảnh đương còn trì cường lực gậy mát xa, đối với nàng bị treo cao một chân hạ thân, tại ướt đẫm đã cuối nước hồng nhuận lỗ thịt thượng bưng không ngừng kích thích. Nhìn, mẹ ma cũng bị này thúc thúc hắn bá bá nhóm trói lại đến tại xử phạt đó sao? Hừ! Không! Tiểu Hủy xấu hổ ngâm một tiếng, hiện tại đến phiên, là cái kia tự xưng Bách Lâm bà con xa Đường Thúc con. Thiếu niên kia cùng các đại nhân giống nhau cởi sạch quần áo, chỉ còn trên chân tất, tái nhợt thân thể gầy trơ cả xương, giữa hai chân tượng trưng nam nhân bộ phận sinh dục cũng cùng chủ nhân giống nhau bạch tế, nhìn chỉ biết còn là xử nam. Đem chân của nàng nâng ở. Dùng điểm lực nâng lên, chưa ăn cơm sao? Dời đi chỗ khác thông gió sinh trá sữa mẹ về sau, hắn vô sĩ phụ thân tại một bên chỉ đạo, muốn hắn nâng ở Tiểu Hủy không có bị kéo lại cái chân kia. Đúng, tìm được động sao? Thực ngốc à? Ta nhìn nhìn. Khẩn trương đến toàn thân mồ hôi thiếu niên, tại phụ thân dưới áp lực, rối ren một thời gian mới tìm cửa vào, cuối cùng đem chưa nhân sự sinh thịt non ca tụng, cắm vào tuổi trẻ đường tẩu âm đạo. Ân. Hô. Ân. Thiếu niên hưng phấn lại không biết làm sao thở gấp, nhưng lại so với bị Tiểu Hủy còn lợi hại. Thân nàng a. Một bên cắm vào một bên thân miệng của nàng, làm nữ nhân đều sẽ không có thể làm cái gì. Thiếu niên ba ba thúc giục. Không. Không muốn. Tiểu Hủy né tránh thiếu niên hướng nàng tắt hôn miệng, huyền tại không trung hai tờ trắng noãn chân trần, tim tú khí tim chỉ đều không tự kìm hãm được cảm thấy thẹn cầm. Thiếu niên không chiếm được Tiểu Hủy đôi môi, nhưng thể xác tinh thần quá mức hưng phấn, không cam lòng mơ hồ xuất tinh. Vì thế không hề tiết tấu đi loạn mấy cái, lại đình chỉ động tác căng thẳng thân thể một mực cắn răng nhẫn nại. Không. Không thể. Lấy. Biết muốn phát sinh chuyện gì Tiểu Hủy, cảm thấy thẹn muốn chết cầu xin. Vẫn không thể bắn. Thiếu niên ba ba cũng quát trách móc. Ba. Ô. Nghẹn. Nghẹn không? Ở. Ta muốn bắn. Thiếu niên sợ chịu thiệt giống như lại dùng lực ném mạnh nhị xuống, sau đó đứng ở tiểu hủy bên trong thân thể, âm thanh giống đang khóc giống nhau. A. Bắn. Bắn. Bị phu gia thân thích thí hài tinh đặt trực tiếp rót vào, tiểu hủy cũng theo lấy cảm thấy thẹn ai nuốt đi ra. Vô dụng gia hỏa. Súc sinh kia nam nhân mắng. Thiếu niên giống cuộc thi thi lạng bị phụ thân quở trách, ủ rũ rời đi tiểu hủy thân thể, một đầu trắng đục dính nước, chậm rãi theo vừa bị chà đạp quá sưng đỏ sỉ động rũ xuống. Lúc này ta, đã thống khổ đến đầy mình này nọ cũng sắp phun ra, từ nhỏ hủy vú trá ra nóng sữa mẹ vẫn không ngừng quán chú của ta trực tràng, cũng không quản đã có rất nhiều sữa theo cắm ở ta hậu môn cái phễu bên cạnh lưu ra, biến thành ta đổ treo thân thể toàn ẩm ướt. Sau cùng một cái xử phạt tiểu hủy người đi viếng cuối cùng kết thúc, Ngụy Tăng đem tập nhũ khí tùng chụp, trong suốt chén tráo theo vú gỡ xuống nháy mắt, đáng thương tiểu hủy rên rỉ một tiếng, bị hút đến thật cao cương lên sung huyết núm vú, sữa tươi vẫn không ngừng sấm ra, duyên thân thể một đường chảy tới ngón chân nhỏ, trên sàn nhà cũng ướt một bãi. Tiểu hủy vừa mới có thể hơi chút thở gấp, lại đổi một cái non nớt kích ngâm truyền đến. Ưu hi. Không. Ưu hi. Nàng kinh hoảng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, nhìn thấy kia cảnh tượng không khỏi thống khổ khóc thảm. Ưu hi. Không muốn. Buông tha của ta ưu hi. Tiểu hủy lòng đang rỉ máu. Dâm đảng chưa vong nhân hàng dồn hủy, ngươi chính mình tha lỗi còn không có kết thúc, vừa rồi chính là tầng thứ hai nhũ trách địa ngục, muốn tiến hành tầng thứ ba. Ngụy Tăng đem sợi tóc hỗn độn, dung nhan thê mỹ tiểu hủy mặt xoay qua chỗ khác, không cho nàng lại nhìn nữ nhi. Lúc này kéo lại nàng song chưởng dây thường chậm rãi phóng thấp, cuối cùng làm nàng xinh đẹp chân ngọc có thể đạp phải trên mặt đất, chính là một cái chân khác vẫn bị cảm thấy thẹn huyền. Sau đó có người từ phía sau nhổ cắm vào nàng hậu môn đại kim chúc câu. Giả trang lễ nghi công ty lưu manh lúc này bưng đến nhất mâm lớn có nồng nồng khởi tư hương hấp nướng đồ ăn, đào lên một muỗng đưa đến tiểu hủy trước môi. Đáng thương tiểu hủy kia có tâm tư ăn cơm, ngậm chặt đôi môi yên lặng lắc đầu. Nuốt vào đi. Ngụy Tăng quát lên, thậm chí là thể tuất, mà là xử phạt, ăn xong này nhất toàn bộ mâm, ngươi còn phải uống nhị bát thúc dục nhũ canh, cho ngươi tăng nải sau mới có thể thật tốt tra tấn ngươi. Đừng như vậy đối với nàng. Ta không đành lòng tâm cầu xin, nhưng hai chân trung gian lập tức làm người ta nhét vào nhét đít, nha, thống khổ buồn ngâm đi ra. Lúc này ta, bụng phình lên tiểu hủy sữa mẹ, dưới đầu trên chân dùng nhất chân huyền ở toàn thân sức nặng, sống như bị đổ treo đợi làm thịt an khang cá, chớ nói chi là còn có bị dây nhỏ trói chặt lôi kéo nhanh cương lên dương vật. Thống khổ trình độ có thể nói có thủy đứng đầu. Chủ nhân. Tiểu hủy cũng không thôi nhìn ta rơi lệ. Đừng nữa buồn nôn rồi, muốn hắn thiếu chịu tội, liền ngoan ngoãn nuốt vào vật sở hữu. Bên cạnh có người nói. Tiểu hủy khuất phục không còn khép chặt đôi môi, một chén canh thì tràn đầy đồ ăn lập tức quy nhập miệng nàng, nàng tinh tế nhai hoàng nuốt xuống, lập tức lại bị nhét vào một muỗng. Liền giống bị trói chặt cường rót đồ ăn tốt lấy nải con cái giống nhau không tôn nghiêm. Tại ăn đồng thời, nàng ngạo nghễ vểnh lên tại đầy đặn hai vú thượng sung huyết đầu vú, vẫn liên tục không ngừng chảy ra trắng đục sữa mẹ, Ngụy Tăng cầm lấy dây thừng nhỏ vòng qua mềm mại núm vú, lại lần nữa đem chúng nó buộc lên. Tiểu hủy nhịn không được rên rỉ, không thể theo núm vú phát tiết dịch sữa, lại bắt đầu biến thành tiểu nải châu, không ngừng theo quần vú thượng tuyến thể toát ra. Mà đổi thành một bên, non nớt trên rỉ kịch liệt hơn. Nàng tốt hưng phấn a, với ai giống nhau có háo sắc thân thể. Ha ha. Bọn họ làm tiểu hủy nghe làm nàng tâm như đao cắt dâm nói lời xấu xa, đồng thời bắt buộc nàng từng miếng ăn thúc dục nhũ đồ ăn. Ô. Không muốn, ưu. Câm miệng. Chuyên tâm ăn, không cho phép dời đi chỗ khác, nếu không tu lý ngươi tình nhân. Tiểu hủy cuối cùng bị bắt ăn xong kia nhất mâm lớn hấp nướng đồ ăn, sau đó lại để cho nhân đúc hai đại bát thúc dục nhũ canh, bọn họ thả một cái thùng nước tại nàng chân một bên làm nàng đi tiểu. Uống lên vài chén cháo tiểu hủy tuy rằng cảm thấy thẹn không chịu nổi, nhưng đã bị buộc treo cho tới trưa cũng chưa tiểu giải cơ hội xuống, cuối cùng nhịn không được ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ nước tiểu tại cái thùng bên trong, tiếp lấy một kẻ lưu manh cầm lấy khăn ướt cùng làm khăn giúp nàng lau tịnh. Sau đó, Tuyết Thôn lão đầu đem vừa rồi Tiêu Ca thủ hạ dọn vào đến trong này một cái lồng sắt mở ra, theo bên trong tróc ra một đầu đỏ trắng giao nhau hoa xà. Muốn làm cái gì? Không. Nhìn trảo xà tới gần của nàng Tuyết Thôn, Tiểu Hủy thê mỹ đại trong mắt lộ ra hoảng sợ. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Đừng quá mức. Nha. Ta nhìn thấy Tiểu Hủy sắp gặp đáng sợ hình ngược, không khỏi sốt ruột phẫn nộ, treo ngược tại không trung tránh xoay, nhưng rót đầy sữa mẹ thân thể lập tức ăn nóng rực trước hết kêu đau đi ra. Phu nhân phải ngoan ngoãn, tiếp nhận tha lỗi nghi thức, như vậy vong phu mới có thể ngủ yên. Ngụy Tăng nghiêm túc, khuyên bảo. Hiện tại muốn tiến hành, gọi là xà gian địa ngục chi trách. Không. Không muốn. Tiểu Hủy hoảng sợ lắc đầu. Đem nàng treo cao. Một cái nâng ở chân của nàng. Ngụy Tăng hạ lệnh, Tiểu Hủy ai xuyển một tiếng bị lôi kéo cao, sau đó không có bị treo lên đến cái chân kia, cũng bị nhân từ phía sau bưng lấy đùi đem khai. Ô. Không. Tại nàng vô vị giãy giụa bên trong, một tên nguyên bản xuyên lễ nghi công ty đồng phục, hiện tại cởi đến toàn thân toàn bộ màu đỏ nam nhân ngồi xổm nàng trần trụi dưới mông mặt, đem một cây đường kính thô to cái phễu đấu quản dính dầu bôi trơn về sau, chậm rãi chen vào của nàng lỗ đít, một đường cắm đến tận dưới đáy. Ân, toàn bộ khuếch trương lái tới. Ngụy Tăng cũng ngồi chồm hổm xuống dùng đèn pin chiếu, theo đấu bồn nội lỗ miệng nhìn vào Tiểu Hủy trực tràn chỗ sâu, gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Không nên cử động nàng. Dừng tay. Nha. Nha. A. Ta mới gầm rú nhị âm thanh, lập tức liên tục ăn xong vài roi, thân thể ăn đau đớn cuồng tránh. Cầm lấy roi da quất ta đấy, là cái kia tự xưng Bách Lâm bà con xa đường thúc nam nhân, hắn không đầu không đuôi loạn tiên, đánh vào ta chỉ dùng nhất chân đổ treo thân thể, giống như muốn mạng của ta. Đừng đánh hắn. Ta ngoan ngoãn cho các ngươi xử phạt. Đừng đánh chủ nhân. Tiểu Hủy thấy thế, kích động khóc cầu kia một chút đã thần trí điên cuồng người. Mã, tại vong phu linh tiền còn một mực sổ tình nhân chủ nhân, thật là không thể tha thứ. Nhất định phải để cho nàng thống khổ đến sống không bằng chết. Lần này đổi nàng khiến cho nhiều người tức giận. Đúng. Nhanh chút đối với nàng tiến hành xử phạt. Là nàng chính mình yêu cầu. Này không biết xấu hổ tiện nhân. Hừ. Tiểu Hủy thống khổ ai ngâm, vừa bị quất đến choáng váng còn không có khôi phục ta, theo mơ hồ điên đảo tầm mắt trung nhìn lại, thấy một kẻ lưu manh đứng ở cây thang, đem trói chặt nàng hai khỏa núm vú dây nhỏ kéo đến hình cái thượng lương hệ nhanh, mềm mại đầu vú bị xả trưởng, nải châu dày đặc hơn theo quần vú chỗ chảy ra, sau đó lại hình thành thỉnh thoảng có tế ti phun ra trạng thái. Kế tiếp muốn cho xà đi vào ngươi trực tràng rồi, không cho phép kêu khóc, biết không? Nếu không đổi làm theo gian phu yết hầu đi vào. Ngụy Tăng đe dọa. Mặt mày tái nhợt Tiểu Hủy gật đầu, nhưng nước mắt lại không ngừng được luôn luôn tại xinh đẹp hốc mắt trung doanh tích ngã nhào. Tuyết Thôn trợ thủ đang tại quay quanh tại Tuyết Thôn bàn tay cùng cánh tay thân rắn phun băng khô. Con rắn kia có bình thường vòi nước phẩm chất, dài chừng nhất mét nhiều. Theo Ngụy Tăng giải thích là nha đều đã lột sạch, phun hoàng băng khô sau rõ ràng mất đi hoạt động lực. Xà hội hướng đến chỗ ấm áp chui, phu nhân lỗ đít của ngươi chính là thực chỗ ấm áp. Nghe qua Ngụy Tăng giải thích, Tiểu Hủy sợ hãi đến phát ra mau hư thoát trên rỉ. Lúc này Chu Khải Văn đám kia súc sinh thú xuyển tiếng chín nồng. Tuyết Thôn đã tại phóng xà, cảm nhận được Tiểu Hủy gian ôm rắn, giống theo ngủ đông thức tỉnh giống như... Nghĩ hướng lên phương đấu quảng chỗ sâu nhúc nhích, Tiểu Hủy bị treo lên song chưởng cùng hai khỏa đầu vú ẩm ướt lượng thân thể không một tấc là buông lỏng, màu trắng sữa mẹ lẳng lặng chảy ra ngã nhào, không khí tàn khốc, lại làm đám kia cầm thú hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, Tiểu Hủy bây giờ là thiên lý nan dung bất trinh chưa vong nhân, còn hại chết trượng phu, bán gối một bên nhân khí quan giúp đỡ tình nhân, bởi vậy đối với nàng tiếp qua phân hình phạt đều có tuyệt đối đang lúc lý do. Thân rắn của mọi người nhân hưng phấn cùng tàn nhẫn chờ mong bên trong, từng điểm tiến vào đấu lỗ, đối Tiểu Hủy mà nói, mỗi một giây đều là khủng bố lăng trì. Bỗng nhiên, Tiểu Hủy thân thể như bị này nọ cắn được vậy kịch liệt run rẩy một chút, treo ở bán không tuyết trắng chân trần, hai hàng tú chỉ cầm chặt. Cảm giác xà đi vào trực tràng sao? Ngụy Tăng hỏi. Ách! Ô ách! Đáng thương Tiểu Hủy sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, Dọc Lệ không nghe sai sử ngã nhào, Trương Khải miệng nhỏ chỉ phát ra vô tình nghĩa âm thanh. Đem cầm lấy. Ta không đành lòng nhìn tiếp, nhưng vừa mở miệng, chính diện lập tức lại gặp một cái nóng bỏng tiên quất. Giang Phu! Ngươi còn dám thay nàng cầu tình, không đánh chết ngươi ngươi sẽ không giác ngộ. Bách Lâm bà con xa đường thúc tay nâng tiên rơi, đánh cho ta lăn không đổ treo thân thể liều mạng vặn vẹo giãy dụa, lão nhị cũng mau bị trói chặt dây thừng kéo đứt. Đừng! Đừng đánh! Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Đừng đánh chủ nhân! Tiểu Hủy sự khó thở cầu xin, nàng toàn thân đều bị vây cực độ buộc chặt chiến súc trạng thái. Ngụy Tăng ngăn lại nam kia nhân mất mạng đối với ta quật, theo tay hắn thượng lấy đi roi da. Xà đã đến rất sâu địa phương A. Ngụy Tăng hỏi mặt không có chút máu, luôn luôn tại cùng rơi lệ cùng bí nải Tiểu Hủy. Ân. Nàng khó khăn hừ một tiếng. Cảm giác gì? Nói cấp đại gia nghe. Băng. Băng. Hội động. Một mực chui. Thoải mái sao? Tiểu Hủy nước mắt toàn trào ra, dùng sức lắc đầu. Có hay không hối hận thông dâm? Yêu này giả nam nhân. Ngụy Tăng hỏi, tay còn cố ý đi lôi kéo kéo lại ta côn thịt dây thừng, để ta đau đến ai ngâm đi ra. Chớ làm tổn thương. Chủ nhân. Ta không hối hận. Ta yêu. Chủ nhân. Chỉ thích hắn. Mã. Này tiện nhân nói cái gì? Chỉ thích chủ nhân. Nghe không nổi nữa. Tra tấn nàng. Đem nàng tra tấn đến chết mới thôi. Tiểu Hủy lại lần nữa khiến cho nhiều người tức giận, nhưng nàng hoảng sợ mỹ lệ thê mắt, lại nhìn không ra có một tia hối hận hoặc chần chờ, như trước chỉ mong ta. Đem cái phễu nhổ, làm xà lưu tại bên trong. Ngụy Tăng hạ lệnh. Vì thế ấn cái phễu trợ thủ, cẩn thận đem đấu quản theo hẹp nhanh nộn gian trung rút ra, hơn phân nửa đầu xà liền kẹp ở Tiểu Hủy trực tràng, còn lại bán đầu thân rắn lộ tại nàng mông ngoại. Tiểu Hủy thừa nhận loại này không người trải qua ngược hình, không biết nên như thế nào tự xử, trừ bỏ căng thẳng toàn thân thần kinh, ngón chân chặt chẽ cầm bên ngoài, khác ngay cả thở hơi thở cũng không dám dùng sức, sắc mặt làm người ta đau lòng tái nhợt. Nghe truyện tại audiotruyen21.com